Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 180. Nói đúng ra, Thôi Hạo cùng Từ Dùng Lâm đều xuất hiện ở một cái trực tiếp ở bên trong. Nửa đêm 12 giờ thời điểm, S thành phố mạng lưới sao Internet đều bị một cái người thần bí đen. Mỗi người xuất hiện trên máy vi tính 10 cái đếm ngược con số thời điểm. Xuất hiện Thôi Hạo cùng Từ Dùng Lâm khuôn mặt, hai người tại mép nước, vô cùng chật vật, Thôi Hạo hoảng sợ chằm chằm vào hư không phương hướng. Không, không phải ta giết ngươi, hết thảy đều là Từ Dùng Lâm làm. Cái kia Diệp Thiều Hoa đâu? Ngươi vì cái gì tại trên mạng tuyên ngôn nàng tinh thần có vấn đề? Ngay vào lúc này, trên màn hình xuất hiện một cái cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ bóng lưng. Chỉ có thể theo hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt nhìn lên đi ra hắn tướng mạo không tầm thường. Tựa hồ thấy được hy vọng, Thôi Hạo sợ hãi mở miệng. Ta nói, ta cái gì đều nói. Ta cùng Từ Dung Lâm là bạn gái. Nàng xem lên Diệp Thiều Hoa ngọc bội. Ta đi tìm Diệp Thiều Hoa một lần, đều muốn mua xuống nó. Không nghĩ tới nàng không muốn bán, ta sẽ giả bộ làm bạn trai nàng. Sau đó tại nàng thích ta về sau cùng nàng chia tay. Từ Dùng Lâm nói nàng tinh thần tan vỡ về sau ngọc bội chính là chúng ta được rồi. Hắn nói là sự thật ư? Phó Tấn Vân đạm nhạt nhìn về phía Từ Dùng Lâm ân ta không muốn chết. Người cứu cứu ta, Từ Dùng Lâm hoảng sợ nhìn xem Chu Vây. Ta không muốn qua muốn nàng ngọc bội. Đều là người kia nói ta là âm nguyệt sinh nhật, nói chỉ cần ta lấy đến nàng ngọc bội, nàng còn có thể thay ta đi tìm chết, ta vốn cũng không muốn. Đối với ngươi ghen ghét nàng, ta từ nhỏ đến lớn chính là trường học hoa hậu giảng đường. Có thể nàng thứ nhất là triệt để chiếm đoạt chỗ ngồi của ta. Ta không muốn muốn nàng chết, thầm nghĩ cho nàng một bài học a. Đằng sau trực tiếp trên mạng đã không có. Nhưng cảnh sát cũng tìm được trực tiếp địa điểm, hiện trường thấy so trực tiếp càng quỷ dị hơn, Từ Dùng Lâm ngồi dưới đất, quần nàng cũng đã bị nước tiểu ướt, đang nhìn đến cảnh sát thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng, ngay vào lúc này, cổ nàng nghiêng một cái, liền giống bị một đôi vô hình tay nhéo ở cổ, không phải ta, con mắt người tốt đều có thể trông thấy. Trên cổ của nàng đã có nhiều cái thanh dấu tay. Đội trưởng đều muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện, nhưng mà bọn hắn vô luận như thế nào đi đều tại chỗ. Diệp Thiều Hoa trực tiếp xuất ra vài lá bùa dán tại hiểu rõ Từ Dùng Lâm cái chán. Từ Dùng Lâm cái chán bên trong xuất hiện màu xanh da trời ấn ký. Một bên Phó Hằng mở to hai mắt nhìn, Diệp Tiểu Thư vẽ bùa năng lực thật làm cho người sợ hãi thán phục. Lúc trước đối Diệp Thiều Hoa lời thề son sắt nói không tin quỷ thần đội trưởng. Hiện tại sau lưng có một cổ cảm giác mát, hắn cảm thấy, chính mình ba xem hối hận. Phó Tấn Vân cắn nát ngón tay, tại Diệp Thiều Hoa bắt Từ Dùng Lâm thời điểm, đem giọt máu đã đến phù triện bên trên. Từ Dùng Lâm cả người phẳng phất bị rút sạch bình thường. Lập tức biến thành thây khô. Người sau lưng hiển nhiên là thông qua được Từ Dùng Lâm làm môi giới. Dùng cô gái trẻ tuổi mệnh đổi vận kéo dài tánh mạng. Nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Hiện tại Từ Dùng Lâm đã chết. Người sau lưng cũng sống không được. Phó Tấn Vân chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa nhìn trong chốc lát. Sau đó nói, ngươi ngọc bội đâu? Diệp Thiều Hoa đưa tay cắm vào trong túi quần. Không biết, trận này trực tiếp về sau. Từ Dùng Lâm đã chết, Thôi Hạo không có chết, nhưng là trận này trực tiếp lại làm cho người nhận thức được nhân phẩm của hắn. Đùa bỡn nữ sinh cảm tình coi như xong, còn chửi bới nàng, có ít người nhịn không được muốn nếu bọn họ là nữ sinh kia khả năng nhịn không được như vậy chỉ. Điểm tự sát, một ít lúc trước bởi vì video đối Diệp Thiều Hoa hiểu lầm người. Hiện tại hận không thể cầm chứng thối nệ Thôi Hạo. Thôi Hạo biến thành chuột chạy qua đường, Thôi ra cũng bởi vì hắn phá sản, nhưng mà hắn còn điên điên khùng khùng nói xong có quỷ. Hắn trước kia ghét bỏ Diệp Thiều Hoa là một bệnh tâm thần. Nhưng mà hắn hiện tại chính mình lại trở thành chính mình chán ghét nhất bệnh tâm thần. cuối cùng không có cách nào bị thôi ra cha mẹ đưa đến bệnh viện tâm thần. Sao ngay tại Từ Dùng Lâm cái chết ngày hôm sau? Phong thủy giới liền truyền đến Thẩm gia cái kia hơn 150 tuổi lão tổ tông qua đời tin. Tức, mà Từ Dùng Lâm từ vừa mới bắt đầu chính là châm đối Diệp Thiều Hoa. Đã biết điểm này, Phó Tấn Vân bắt đầu đối Diệp Thiều Hoa một tấc cũng không rời. Diệp Thiều Hoa cũng giả bộ như không biết lúc trước hắn tận lực xa cách. Phó Tấn Vân sinh nhật càng ngày càng gần. Phó Hằng mỗi ngày cười đều rất miễn cưỡng. Bọn hắn đều về tới Phó gia. Diệp Thiều Hoa cũng đi theo đám bọn hắn trở lại kinh thành. Người gần nhất như thế nào càng lúc càng lười. Nhìn xem ngồi xe như vậy không lâu sau. Diệp Thiều Hoa đều ngủ gặp. Phó Tấn Vân không khỏi nở nụ cười thoáng một phát. Lập tức lại là thở dài. Diệp Thiều Hoa tựa hồ rất mệt a. Nàng lúc này đây chưa cùng Phó Tấn Vân nói cái gì. Chẳng qua là nở nụ cười thoáng một phát. Phó gia nhân cũng biết Phó Tấn Vân sống không quá sinh nhật. Cho nên cái này sinh nhật cũng không có chúc mừng. Diệp nhị tiểu thư biết rõ Diệp Thiều Hoa cùng Phó Tấn Vân trở về. Còn cùng Phó Duy Gió đang trước mặt bọn họ trà một lớp mặt. Thiều Hoa, người nén bi thương a. Phó Duy Gió cũng thật sâu nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Ngươi sớm muộn gì ngươi sẽ phải hối hận. Cẩn thận. Phó Tấn Vân nhìn xem Diệp Thiều Hoa qua bậc thang thời điểm thiếu chút nữa ngã. Hắn đem người nâng dậy, sau đó lại nhỏ âm thanh dặn dò, thanh âm đều là không thể làm gì. Nhìn xem cái kia tuấn Mỹ không đúc nam nhân tiểu tâm giựt cánh đối một nữ nhân tốt như vậy. Diệp nhị tiểu thư câu nói kế tiếp như thế nào cũng nói không xuất khẩu. Phó Duy Gió cho tới bây giờ đều là lớn nam tử chủ nghĩa. Vốn là muốn xem Diệp Thiều Hoa hối hận nhị tiểu thư. Cuối cùng nhưng là chính mình ăn hết một bụng khí. Không có sao, dù sao ngày hôm sau hắn chính là cái người chết. Diệp gia nhị tiểu thư nghĩ như vậy. Nhưng mà tất cả mọi người, mà ngay cả đã chuẩn bị cho tốt Phó Tấn Vân cũng không có nghĩ đến. Sinh nhật sau ngày hôm sau, hắn như trước sinh khí rồi rào rời giường. Mà ngay cả tộc trưởng cũng không dám tin tưởng. Diệp gia nhị tiểu thư cùng Phó Duy Gió trong nội tâm còn đang suy nghĩ. Sống không quá vài ngày, nhưng mà Phó Tấn Vân một sống chính là vài thập niên. Phó Tấn Vân còn sống, Phó gia ở đâu có thể có Phó Duy Gió địa vị. Diệp gia nhị tiểu thư muốn Phó gia chủ mẹ vị trí cũng không có. Diệp Thiều Hoa không có qua vài năm tựu chết rồi, nhưng là nàng dạy dỗ ba cái xuất sắc nhất đồ đệ. Diệp Minh còn có Chu Đại Sư hai cái đệ tử, nàng sau khi chết, tại đây ba người năng lực cùng Phó gia tương xứng, mà ngay cả những cái kia Đại Sư cũng hoài nghi. Phó Tấn Vân có thể còn sống là vì Diệp Thiều Hoa vòng mệnh. Biết rõ điểm này Diệp tộc trưởng hối hận một ngụm máu đen nhổ ra. Nếu như lúc trước hắn chết mệnh lưu lại Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa cầm xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Liền Phó Tấn Vân đều có thể cứu sống. Nhưng mà, lại hối hận cũng không có cái gì dùng. Diệp gia vẫn là xuống dốc. Sao Thiều Hoa, ngươi nghe mẹ một câu. Ta sẽ không hại ngươi. Bao nhiêu người đều muốn gả cho An thiếu tướng cũng không được cửa. Ngươi có biết hay không bao nhiêu người hâm mộ ngươi. Đừng có lại nghĩ đến Ellen. Đùa nghịch tiểu tính tình được không nào. Diệp Thiều Hoa vừa mở mắt ra. Ung dung nữ nhân vẻ mặt đau lòng còn có bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Diệp Thiều Hoa nhìn xem nữ nhân này trên mặt không che giấu chút nào đau lòng. Có như vậy trong nháy mắt sửng sốt một chút, thẳng đến 008 cho nàng truyền tống nội dung cốt truyện. Đây là một cái star cơ giáp thế giới. Nguyên thân cũng gọi là Diệp Thiều Hoa. Nguyên thân tư chất không kém. B cấp tinh thần lực. Tại nữ tính trung phi thường hiếm thấy. Nhưng mà cái thế giới này nhân vật chính không phải nàng, mà là nguyên thân cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Diệp Quân tỷ. Tỷ tỷ của nàng là Diệp tướng quân xuất hiện ở quân thời điểm lưu tình cùng một người bình thường. Sinh hạ đến, nhưng mà cái này người bình thường sinh hạ đến con gái tại cơ giáp học viện thu đệ từ thời điểm. Bởi vì nàng cùng Diệp tướng quân có chút tương tự chính là tướng mạo bị người điều tra ra thân phận. Diệp tướng quân gạt Diệp mẫu đem Diệp quân tỷ mang về. dối đồng ý chiếm hữu con gái. Nhưng cũng không lâu lắm đã bị người điều tra ra. Nguyên thân mẫu thân là chúa tể cái tinh cầu này vương tộc đệ tử. Ai cũng thật không ngờ Diệp tướng quân cái này điển hình trượng phu vậy mà bên ngoài. Vương tộc nhân đại phẫn nộ, không để cho Diệp quân tỷ mẹ con hai người tiến Diệp ra. Chỉ đáp ứng cho một số tiền sinh hoạt, Diệp quân tỷ mẹ con hai người khuất nhục rời đi, đưa tới Diệp tướng quân áy náy, ly khai Diệp ra sau. Diệp quân tỷ tại cơ giáp học viện nhập học bên trên bị kiểm tra đo lường đi ra có cấp bậc tinh. Thần lực, nhân sinh của nàng giống như bị mở treo một giống như. Về sau nàng tại Star đệ nhất quan quân trường học hệ cơ giáp đến trường. Sau đó điều khiển sân bay trên chiến trường thành lập công huân. Nàng phá vỡ cái tinh cầu này nữ tính so nam tình yếu đích thần thoại. Biến thành trong lịch sử vị thứ nhất nữ tướng quân. Mà nguyên thân tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng cũng không có đến Diệp quân tỷ như vậy nghịch thiên tình trạng. Diệp quân tỷ vẫn cảm thấy nguyên thân mẹ con xem thường chính mình cùng mẫu thân của nàng. Cho nên đắc thế về sau liền trả thù Diệp Thiều Hoa mẹ con. Lợi dụng mình ở quân khu nhân mạch lại để cho Diệp gia đi xuống đường dốc. Thậm chí phá vỡ tinh cầu vương triều. Diệp Thiều Hoa mẫu tộc bên kia tất cả đều hạ vị. Bởi vì Diệp quân tỷ về sau, đã không có vương triều mọi người. Diệp gia mẫu nữ cũng liền chưa đủ vì theo, nàng lại để cho nguyên thân theo cao cao tại thượng thiếu tướng phu nhân trong vòng một đêm biến. Thành bình dân, mà nguyên thân phụ thân lại tìm tới chính mình chân ái bình thường cưới Diệp quân tỷ mụ mụ. Nguyên thân mụ mụ biến thành lớn nhất chê cười, càng bởi vì cảm giác mình hại mẫu tộc một người, cho nên hậm hực tự sát. Diệp Thiều Hoa xuyên qua đến thời điểm rất khéo léo. Diệp quân tỷ vừa mới bị kiểm tra đo lường đi RAS cấp bậc thiên phú. Star mọi người tại đồng tình Diệp quân tỷ cái này không ngừng vươn lên thiên tài thiếu nữ. Mà Diệp Thiều Hoa bản thân, nàng đang cả cho tinh cầu rực tay có thể nhiệt, nóng, thiếu tướng, toàn bộ thế giới đều đang đợi nàng cùng thiếu tướng ly hôn. Hết chương.